Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1732, Nhà Chất Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ăn mày a, trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn ta một chút có hay không cảm giác quen thuộc. Đứng giữa ăn mày bị người xua đuổi, như bị đạp cái đuôi lão hổ vậy, đưa tay chỉ mặt mình, lớn tiếng kêu ầm lên. Quen thuộc cái rắm, ngươi cho là ngươi là ai a, không có gương, luôn có đi tiểu đi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngươi mặt kia bẩn cùng đáy nồi vậy, ngươi cha mẹ ruột cũng không nhận biết ngươi, chúng ta có thể nhìn ra cá điều quen thuộc tới. Đi thôi, nghĩ kiếm cơm ăn đi trong thành đi, tổng không đến nỗi đói bụng các ngươi, đừng ở cái này quấy rối, nếu là ảnh hưởng chiết luyện tập quân sự luyện bày trận các ngươi chính là làm 10 thế đứa con bị vứt bỏ cũng chuộc không được tội lỗi của các ngươi. Bao lớn mặt a, mơ mộng viển vông đâu. Mọi người nghe ăn mày kêu la, không nhịn được cười nhạo lên, không hề nương tay đem bọn họ đuổi ra ngoài. Chiết quân nhưng là Tô Châu thần bảo vệ, chiết quân mỗi ngày cũng sẽ ra tới tuần thành lạp luyện, cũng không thể để cho cái này ba tên ăn mày ảnh hưởng. Mọi người không chút lưu tình đuổi người. Ba tên ăn mày hai quả đấm khó địch nổi chúng tay, trong tay đà cẩu côn cũng trong lúc hỗn loạn rơi, chật vật không chịu nổi bị đám người chạy tới ven đường bên trên, đứng giữa ăn mày càng là trong lúc hỗn loạn một cước đạp trượt té một ngã gục. Lẽ nào lại thế, thật là có nhục nhã nhận các ngươi biết ta là ai không? Đứng giữa ăn mày chật vật từ dưới đất bò dậy, lấy tay vuốt vuốt tóc dùng sức dậm chân một cái cuồng loạn hô lớn. Ha ha ha, ngươi là ai, ngươi là ăn mày a, ngươi còn có thể là ai? Ngươi cho là ngươi là ai a, người đâu, ai có đi tiểu tư tỉnh hắn? Hỏa khí lớn đi tiểu hoàng lên trước tư tỉnh hắn, hôm nay ăn rồi trái cây lui sau, không nên để cho hắn nếm được ngon ngọt. Mọi người nghe được ăn mày cuồng loạn gào thét không khỏi ha ha phá lên cười, cười trước ngửa sau nằm. Câm miệng, cũng hãy nghe ta nói cho các ngươi biết ta là ai, nhà chất Chu Bình An, Chu là quốc tính, Chu, Bình là trị quốc bình thiên hạ, Bình An là an phải mãnh sĩ này thủ bốn phương. An, Chu Bình An, nghe rõ ràng a, không có nghe rõ ta lặp lại lần nữa, nhà chất Chu Bình An. Đứng giữa ăn mày hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía đám người xung quanh hô to lên. Kêu xong sau, ăn mày nâng lên cằm, mặt kiêu ngạo đắc ý lần nữa đảo mắt đám người, giống như hạ trứng gà mái vậy. Nhà chất Chu Bình An, một câu nói này phảng phất cho chính hắn bên trên một nghiêu bút bắp trong nháy mắt để cho chính hắn nghiêu bút lên. Bất quá, người ở bên ngoài xem ra nhưng thì không phải là như vậy. Nhà chất Chu Bình An, hắn nói nhưng là chiết quân đại soái, giang chiết đề hình án sát sứ thi phó sứ Chu Bình An Chu đại nhân. Hắn một thối ăn mày, lại dám tự xưng là Chu đại nhân bá phụ. Đây là đối Chu đại nhân nhục nhã. Mau tới người đâu, có người giả mạo Chu đại nhân bá phụ, nhanh đi gọi nha môn gọi sai dịch tới bắt đi cái này giả mạo hàng. Đi nhanh đi, đừng ở cái này đảo loạn, thời này hoa hoang ngựa loạn, ảnh hưởng đại quân thao luyện, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Mọi người tự nhiên căn bản không tin một thối ăn mày vậy, thời này rót mấy giọt nước đái mèo liền đầy miệng, phi ngựa xe người có nhiều lắm, cửa thôn Chu đại gia uống nhiều, còn thường tự xưng là hoàng thân quốc thích nói hắn tổ tiên là hoàng gia con rơi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chấn trên mở to hiểu, uống nhiều thường nói hắn năng lực vượt qua thường nhân, một đêm 10 lần lang, kết quả đâu, 10 ngày một lần đều kéo hông, đây cũng không phải là nói bậy, là hắn miệng rộng, bà nương có lần cùng hắn gây gổ kêu la đi ra, nói nàng hồi hồi cũng còn không có phản ứng kịp đâu, mở to hiểu liền đã ở kéo quần. Cho nên, mọi người cũng không tin ăn mày vậy, cũng cảm thấy hắn là ở cho trên mặt mình rát vàng đâu, cùng lắm cái này ăn mày cũng họ Chu, hoặc là nhiều nhất là cùng Chu đại nhân là hương đảng, Chu đại nhân hương đảng nói ít cũng có hơn mấy chục ngàn người đâu, ngươi là cái gì? Thật nhà chất thật là Chu Bình An, ta thật là đại bá của hắn, ta gọi Chu thủ nhân, không thể giả được. Đứng giữa ăn mày lớn tiếng kêu ầm lên, chúng ta chỉ biết là Chu đại nhân, nơi nào biết Chu thủ nhân là ai? Đi nhanh đi, không đi nữa thật báo quan sai nhưng không có chúng ta dễ nói chuyện. Mọi người căn bản không nghe hắn vậy, sắc mặt bất thiện đuổi người. Ngươi, các ngươi vậy mà đối xử như thế Chu đại nhân đại bá các ngươi. Đứng giữa ăn mày khí dơ chân, kết quả, đổi lấy mọi người càng thêm bất thiện đuổi người, thậm chí thật sự có người đi gọi quan sai đi. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ba tên ăn mày chỉ đành tạm thời tránh mũi nhọn, đi trước người lại nói, không đi nữa thì có nếm mùi đau khổ. Kỳ thực bọn họ còn thật không có nói láo, đứng giữa ăn mày chính là Chu Bình An đại bá Chu thủ nhân, hai cái trái phải ăn mày thời là Chu thủ nhân trong miệng ngọa long phượng sồ. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương, làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ bộ dáng này đừng nói thấy lệnh điệt liền là muốn đến gần trại lính cũng là vấn đề. Hồ Vĩ chật vật đi trên đường, mặt không cam lòng quay đầu nhìn Chiết Quân Đại Doanh oán trách nói. Đúng thế, chúng ta bây giờ là người ngại chó chán ghét ăn mày, ngươi nhìn, đi ngang qua mọi người cũng che mũi đi trốn, mong muốn đi bái kiến quý vi Giang Chiết để hình án sát sứ ti phó sứ lệnh điệt, nói dễ vậy sao a, đừng nói có nhiều như vậy trăm họ ngăn không để cho chúng ta đến gần đại doanh, cân vớt bai TTV chính là đến gần đại doanh, cũng sẽ bị vệ binh loạn côn đánh ra. Hạ Khương cũng là mặt đưa đám nói, mặc dù không có oán trách xuất khẩu, nhưng là lời trong lời ngoài cũng không khỏi oán trách. Khụ khụ, lần trước ở Ứng Thiên lúc ta chính là cân nhắc đến tình huống như vậy, lo lắng có người mắt chó coi thường người khác cho nên mới suy nghĩ đi tắm thay quần áo tinh thần phấn chấn lại đi bái phỏng nhà ta hiền chất. Đại bá Chu Thủ Nhân lần này tìm được kéo tôn lý do, mượn được cớ, vì bản thân ở Ứng Thiên thọt sọt bù. Chu huynh, cái này liền không thể so sánh nổi. Lần trước ở Ứng Thiên lúc chúng ta chẳng qua là lữ đồ phong trần mà thôi, ăn mặc đắc thể, cho dù ai nhìn một cái cũng là người danh giá, dáng vẻ này hôm nay, quần áo lam lũ, một thân chật vật cho dù ai nhìn một cái cũng là ăn mày. Lúc ấy, chúng ta hay là người danh giá, chúng ta báo lên danh hiệu của ngươi, bái kiến lệnh điệt dễ dàng. Nhưng là hôm nay, chúng ta chồng chất nếu chó nhà có tang, ai sẽ để cho ăn mày tới cửa đâu. Hồ Vĩ không chút khách khí đổi trở về. Đại bá Chu Thủ Nhân cũng là đuối lý, ở Ứng Thiên thọt sọt quá lớn. Khụ khụ, Hồ Huynh nói cũng phải. Ai, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngàn dặm xa xăm đến Tô Châu, lệnh điệt liền ở trước mắt thế nhưng lại không thể bái kiến, trở nên làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra trên người chúng ta một đồng cũng không có, ăn ở cũng là vấn đề. Cho dù muốn trở về cũng chỉ có thể một đường ăn xin đi về, đoạn đường này núi cao nước sâu, đường xá xa xôi, trở về cũng phải chịu tội. Hạ Khương thật dài thở dài một cái, mặt bất đắc dĩ nhìn Hồ Vĩ cùng Chu Thủ Nhân, không vô tuyệt trông hỏi. Phí khí lực lớn như vậy đi tới nơi này, tự nhiên không thể cứ như vậy trở về. Hồ Vĩ không cam lòng lắc đầu, nhưng chúng ta liền trại lính cũng không đến gần được, thế nào bái kiến Chu đại nhân đâu. Hạ Khương bất đắc dĩ hỏi. Hồ Vĩ trầm mặc, đang lúc này, đại bá Chu Thủ Nhân gỡ xuống râu, đắc ý cười cười, mặt tự tin nói. Ta có biện pháp, cách chương.